Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4396, đến đòi nợ. Ngay tại Ma Dương tộc toàn lực vây quanh Khương gia, trọng kiến tạo thuyền, công nghiệp đồng thời, Âm Linh Nhi cùng Trịnh Tiểu Du liên thủ, đem Ma Dương tộc các đại gia tộc cùng thế lực ở nước ngoài tư sản, toàn bộ thông qua giao dịch, lấy được trong tay, triệt để gãy mất bọn họ sau đường. Tại Trịnh Tiểu Du nỗ lực dưới, Hoành Vũ Thương Hội, triệt để thoát ly Ma Dương tộc, phụ trợ Ma Dương tộc các đại gia tộc cùng thế lực, nằm ở Ma tộc các đại phân, chi sản nghiệp, Trịnh Tiểu Du đem Hoành Vũ Thương Hội, phát triển đến toàn bộ Ma tộc, không nói đến, Trịnh Tiểu Du khống chế dưới, Hoành Vũ Thương Hội như thế nào, cao tốc phát triển, như thế nào một ngày thu đấu vàng, như thế nào phú khả. Địch quốc, một bên khác, Ma Dương quần đảo chung quanh, xuất hiện đại lượng hải tặc. Những hải tặc này, cũng không phải là hạng người vô danh. Trong đó già nhất hải tặc, đã tại mảnh này trên đại dương bao la, tung hoành, mấy chục triệu năm thời gian. Tên của bọn hắn, có thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết, làm cho đêm khóc, tiểu nhi dừng khóc, chỉ bất quá, trước kia hải tặc. Đều là phi thường sợ hãi Ma Dương tộc quân bộ. Chỉ dám tại Ma Dương tộc khu vực bên ngoài hoạt động. Cướp bóc tới lui tàu. Thuyền. Nhưng là bây giờ. Những hải tặc này lá gan. Càng lúc càng lớn. Bọn họ chẳng những dám tiến vào Ma Dương tộc phạm vi hải vực. Thậm chí còn dám cướp bóc trên hòn đảo thôn trang cùng thành thị. Mà lại. Những hải tặc này khống chế. Không còn là cũ nát kiểu cũ tàu chiến. Đấu, mà chính là kiểu mới nhất, yêu tộc tàu chiến đấu, tốc độ kia cùng phòng ngự lực, thậm chí so Ma Dương tộc tân tiến nhất chiến, hạm còn muốn dẫn trước không biết bao nhiêu thay. Đối mặt hải tặc xâm lấn, cũng không phải là không có người hoài nghi Chu Hoành Vũ. Hoài nghi Hoành Vũ, vương quốc, thế nhưng là không có cách, những thứ này hải đảo đều quá nổi danh. Sớm tại Chu Hoành Vũ xuất sinh trước mấy chục triệu năm trước, bọn họ liền tung hoành tứ hải, cho dù lại thế nào gò ép, cũng không có cách nào đem bọn hắn cùng Chu Hoành Vũ dính líu quan hệ. Thế nhưng là trên thực tế, những hải tặc này vẫn thật là cùng Chu Hoành Vũ có quan hệ. Theo Chu Hoành Vũ lâm vào hôn mê, Độc Nha ngồi bạch kim chiến hạm, thống soái lấy 64 chiến thuyền hắc kim chiến hạm, tiến đến hải tặc sao huyệt. Hải tặc trên đảo Hải Tặc Vương, chính là Độc Nha duy nhất đệ tử, La Kiệt, làm Chu Hoành Vũ đắc lực nhất trợ thủ đắc lực. Ma Dương tộc như thế bôi nhọ hãm hại Chu Hoành Vũ. Độc Nha có thể trơ mắt, nhìn, lại cái gì đều không làm sao. Rất hiển nhiên, Độc Nha không phải là người như thế. Những người khác thế nào làm, hắn mặc kệ, dù sao. Từ chủng tộc đã nói, Độc Nha là hải xà tộc một viên. Đối Độc Nha tới nói, Ma Dương tộc hết thảy, hắn đều không cảm giác. Như vậy cũng tốt so với nhân loại ăn dê bò thịt một dạng. Ai sẽ quan tâm dê bò, ý nghĩ cùng cảm thụ đâu. Đã những thứ này thịt để ăn, cũng dám nói xấu bôi nhọ Chu Hoành Vũ. Độc kia, răng liền nhất định phải làm điểm cái gì. Ra lệnh một tiếng. Độc Nha trực tiếp từ 3.000 quân đoàn trưởng nơi nào đòi lấy 3.000 chiến thuyền cải tiến tốt yêu tộc tàu chiến đấu. Những thứ này tàu chiến đấu toàn bộ giao cho La Kiệt, nhường hắn xây dựng nổi hạm đội hải tặc. Đến nỗi cướp bóc mục tiêu, liền định là Ma Dương tộc. Từ sinh vật học góc độ đã nói, Ma Dương tộc cũng là hải xà tộc đồ ăn mà thôi. Bởi vậy, Độc Nha trả thù bắt đầu là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Vì phòng ngừa đám hải tặc bị Ma Dương tộc cao thủ chém giết, Độc Nha còn phái ra 8 tôn phân thân tọa trấn các đại hạm đội. Phàm là Ma Dương tộc có siêu cấp cao thủ xuất hiện, Độc Nha phân thân liền sẽ ngang nhiên xuất hiện, đại khai sát giới. Vẫn là cùng một thời gian, yêu tộc quân bộ tại liên tục tổ chức vài chục lần hội nghị sau khi cuối cùng làm ra quyết định, một lần nữa bắt đầu dùng Bắc Hải hạm đội ban đầu thống soái Kim Điêu Yêu, soái Kim Điêu yêu soái một lần nữa ấn soái về tới Bắc Hải hạm đội. Đương nhiên, Kim Điêu yêu soái là không thể nào như vậy tùy tiện liền trở về. Nếu không phải Kim Điêu yêu soái một mực không chịu đáp ứng, chỉ sợ 10 năm trước, hắn liền trở lại Bắc Hải. Kim Điêu yêu soái yêu cầu rất đơn giản. Muốn ta trở về có thể, nhưng là, ta không muốn tiếp tục làm Kim Điêu yêu soái. Ta muốn làm Kim Điêu yêu vương. Yêu cầu này, yêu tộc quân bộ trần chờ 10 năm. Thẳng đến cuối cùng nhất, đúng là không người có thể dùng, mới không thể không đáp ứng Kim Điêu yêu soái yêu cầu. Chính thức xác phong Kim Điêu yêu soái vì tân nhiệm Kim Điêu yêu vương. Vừa mới nhậm chức, Kim Điêu yêu vương liền tốc độ cao nhất đi bắt đầu chuyển động. Những cái kia hèn mọn ma dương tộc giòi bọ nhóm cũng dám tùy tiện bôi nhọ, chửi rủa Chu Hoành Vũ. Kim Điêu yêu vương tự nhiên cũng là muốn làm ra đáp lại. Muốn chống nổi 3000 năm. Phi, ta để cho các ngươi liền 300 năm. A không, ta để cho các ngươi liền 30 năm. Đều không chịu đựng nổi. Bây giờ, ma dương tộc thế nhưng là một tàu chiến hạm đều không có. Chỉ cần có thể mau chóng triệu tập một số chiến hạm đến Bắc Hải. Bọn họ lập, tức liền có thể đối ma dương tộc phát động công kích. Đến nỗi thế nào triệu tập chiến hạm, Kim Điêu yêu soái cũng sớm có ý tưởng. Trực tiếp từ Tây Hải triệu tập chiến hạm, gia nhập Bắc Hải hạm đội. Tây Hải hạm đội khiếm khuyết chiến hạm, trực tiếp tìm Nam Hải hạm đội muốn đi. Đến nỗi nói, chiến hạm sửa chữa cùng gia cố vấn đề. Cái kia cũng căn bản tính, không được vấn đề. Chỉ cần tại tuyến đường đi phía trên, nhanh chóng kiến tạo lên vài tòa nhà máy, sửa chữa là có thể. Vận chuyển một khoảng cách sau khi, liền tiến vào nhà máy sửa chữa gia cố một chút, sau đó tiếp tục vận chuyển. Bắc Hải phương diện, cũng không cần thành lập cái gì xưởng đóng tàu. Trực tiếp kiến tạo nhà máy sửa chữa là có thể. Dù sao, ma dương tộc lại không có một tàu chiến hạm, có cái gì nhưng lo lắng. Đây này, căn bản không cần tạo thuyền, chỉ có thể sửa thuyền, liền đã có thể thỏa mãn yêu cầu. Mà một tòa sửa thuyền nhà máy, là phi thường dễ dàng kiến tạo. Chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể nhanh chóng thành lập kiện toàn bắt. Đầu, đến nỗi hải quân binh lính, trực tiếp từ Tây Hải, liền người mang thuyền, cho điều tới chính là, dù sao cũng không cần quá đánh nữa hạm. Có chừng cái 2-3 ngàn chiến thuyền cũng liền đủ. Đổi là còn lại thống soái khẳng định sẽ e ngại Chu Hoành Vũ dưới trướng đại lượng chiến hạm. Thế nhưng là Kim Điêu yêu vương nhưng không lo lắng cái này. Âm Linh Nhi đã hướng hắn hứa hẹn qua, Hoành Vũ vương quốc hơn 10 ngàn tàu chiến hạm tuyệt đối sẽ không công kích bọn họ. Tuy nhiên Âm Linh Nhi không có nói rõ, nhưng là Kim Điêu yêu vương có thể cảm giác được Âm Linh Nhi tâm ý. Ở trong nội tâm, Âm Linh Nhi đã phản chỗ ma dương tộc tử hình. Mà lại, Âm Linh Nhi còn vô cùng gấp gáp, vô cùng đuổi. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải đuổi tại Chu Hoành Vũ thức tỉnh trước, hoàn thành đây hết thảy. Bằng không mà nói, một khi Chu Hoành Vũ tỉnh, khẳng định sẽ ngăn cản. Chu Hoành Vũ mở miệng, tất cả mọi người chỉ có thể nghe lệnh. Những cái kia tùy tiện đổi trắng thay đen, bôi nhọ Chu Hoành Vũ ra hỏa, liền có thể tiêu dao tự tại. Chuyện như vậy là Âm Linh Nhi tuyệt đối không cho phép. Tại yêu tộc toàn lực ủng hộ dưới, Kim Điêu yêu vương vừa mới nhậm chức liền toàn lực động tác bắt đầu. Đầu tiên là tại Tây Hải thông hướng Nam Hải tuyến đường đi phía trên thiết chí vài tòa nhà máy sửa chữa. Theo sau lại tại yêu tộc Bắc Hải kiến tạo trên 100 tòa nhà máy sửa chữa. Vẻn vẹn chỉ hao phí thời gian 3 năm. 3000 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm liền vạn dặm xa xôi, từ yêu tộc Tây Hải đi đến Bắc Hải. Cùng lúc đó, yêu tộc Bắc Hải trên 100 tòa nhà máy sửa chữa cũng chính thức làm xong, cũng chính thức đưa vào sử dụng. Cùng một thời gian bên trong, ma dương tộc quân bộ đại lực duy trì dưới, Khương gia toàn lực kiến tạo trên 100 nhà xưởng đóng tàu. Đáng tiếc là, mắt thấy công trình tiến triển thuận lợi, Đáng giận hải tặc, lại đánh tới cửa, đem phân bố ở các nơi trên 100 nhà xưởng, đóng tàu cơ sở kiến thiết, toàn bộ phá hủy. Dùng hải tặc mà nói, muốn tại Ma Dương quần đảo kiến tạo chiến hạm, liền tất nhiên sẽ uy hiếp được hải tặc nhóm an toàn. Trước kia, đều là các ngươi quân bộ hải quân ức hiếp chúng ta hải tặc. Hiện tại, cuối cùng đến phiên chúng ta hải tặc đến đòi nợ. Khi lấy được chúng ta đồng ý trước đó, các ngươi mơ tưởng kiến tạo ra một chiếc tàu chiến đấu đi ra, liền coi như các ngươi tạo ra tới, cũng sẽ trước tiên bị đả kích, toàn bộ cho các ngươi đánh chìm. Đối mặt lớn mật như thế ngang ngược hải tặc, Ma Dương tộc quân bộ cũng là một bụng hỏa khí. Hết chương.